Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 109, một tháng. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt một tháng thời gian âm thầm lặng lẽ rồi biến mất. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 cũng tức sắp đến. Tạp chí Trùng Senju nhà Huyền gia trong Sakura tam nữ chính tại Senju Trạch viện tử trong tu hành lấy thể thuật. Ba cái tiểu nha đầu vừa tu luyện lấy, một bên bất mãn phàn nàn nói: "Sư phụ tháng này rốt cuộc đang làm gì nhỉ? Cũng không trông thấy người." Thật là, Sakura một quyền đem trước mặt cái cọc gỗ đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó nhìn về phía Ino, nói: "Nghe Tsune tỷ tỷ nói, sư phụ hình như là đi tu luyện." Ino quay đầu chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Sẽ là tu luyện cái gì? Nhượng sư phụ liên tục một tháng đều không thấy bóng dáng à?" "Ồ, Hinata ngươi thế nào?" Ino đột nhiên phát hiện Hinata chính kinh ngạc nhìn cửa, lại nghi hoặc quay đầu nhìn. Khi thấy đứng ở cửa đạo thân ảnh kia lúc, Ino trong mắt chính là thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Liền vội vàng chạy tới, nhảy lên một cái, nhảy đến người tới trong ngực. "Sư phụ, ngươi trở lại." Zen vỗ vỗ ngực mình Ino đầu nhỏ, cười nói: "Đúng vậy, không trở lại nữa ta không được bị mấy người các ngươi tiểu nha đầu cho nhắc tới chết a." Zen trêu chọc, nhượng ba thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ Kurenai. Mặc dù vừa mới bắt đầu lại Zen vi sư mấy ngày đó, mỗi ngày đều rất ngượng ngùng, bầu không khí rất xấu hổ, nhưng một tháng này không thấy các nàng ba cái tiểu cô nương cũng là có chút tưởng niệm các nàng cái kia đẹp trai sư phụ. Zen nhìn ba thiếu nữ kia đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng, chính là cười ha ha một tiếng, mang theo Ino đi vào Senju trong nhà. "Đi thôi, đi vào làm một lần. Ngày mai sẽ phải bắt đầu trận thứ 3 trung nhẫn khảo thí. Nói cho ta một chút các ngươi trước thành tích thế nào." "Ồ, chấm ngoặc kép." Sakura cẩn thận từng ly từng tí xem Huyền Nhất mắt, cùng Hinata cùng đi theo Zen đi vào Senju nhà bên trong phòng khách. Một tháng tu luyện, thành quả cũng coi như thật khả quan. Bằng không Zen trên mặt cũng không sẽ treo nồng đậm nụ cười. Một tháng sửa đổi, mặc dù vừa mới bắt đầu tốc độ tương đối chậm, nhưng đúng như Zen đoán như vậy. Tại trải qua vô số thứ hai sau, Zen sửa đổi độ tiến triển dần dần tăng nhanh. Thời gian một tháng, nhượng huyền tướng chính mình giơ lên hai cánh tay đều sửa đổi hoàn thành. Mặc dù chỉ sửa đổi hai cái cánh tay, đột phá lục đạo cấp vẫn là một đoạn xa xôi chặng đường. Nhưng Zen thực lực, nhưng cũng vì vậy lần hai trở nên mạnh mẽ không ít. Giơ lên hai cánh tay cải tạo thành công, Zen giơ lên hai cánh tay coi như không vào tiên nhân hình thức, cũng có thể không ngừng hấp thu ngoại giới số ít tự nhiên năng lượng. Nhượng Zen giơ lên hai cánh tay, tựa như cùng tiến vào tiên nhân hình thức một dạng, mỗi một quyền uy lực đều là vô cùng cường đại. Mà còn trải qua sửa đổi sau đó, Zen giơ lên hai cánh tay lực phòng ngự so với trước kia mà nói mạnh mẽ có chút vượt quá bình thường. Lúc trước Zen bình thường khổ không cũng có thể đâm bị thương Zen, nhưng trải qua sửa đổi sau đó, Zen giơ lên hai cánh tay, bình thường vũ khí sắc bén không cách nào đâm bị thương, ngay cả bạch ấn đều không cách nào lưu lại, chỉ có phụ chakra thuộc tính biến hóa sau đó mới có thể cắt rời Zen ra thịt, nhượng Zen bị chảy ngoài ra. Bực này phòng ngự hoàn toàn chính là chất biến. Một khi huyền tướng toàn thân sửa đổi xong sau đó, đổi một cái Devotion Aura cùng Thon Aura, như vậy Zen chỉ cần đứng tại chỗ không cho mặc cho người công kích, cũng có thể miễn cưỡng đem người phản chết. Đổi câu đơn giản lời nói, bây giờ Zen cùng lúc trước Zen hai cái đối quyền đồng dạng là toàn lực. Hiện tại Zen có thể tùy tiện đem lúc trước Zen giơ lên hai cánh tay đánh bể, mà hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ sửa đổi giơ lên hai cánh tay cũng đã là như thế. Như vậy đến lúc đó đem toàn thân đều sửa đổi sau đó đây, Zen biểu thị rất chờ mong. Ôm Ino đi vào đại sảnh, Zen đi tới trên chủ vị ngồi xuống. nhìn trong ngực Ino cùng Hinata ba cái nha đầu. Hỏi, được, bây giờ nói một chút trận thứ hai khảo hạch như thế nào đây? Còn có vòng loại tình huống. Ồ, sư phụ ngươi không phải đã sớm đi tu luyện sao? Thế nào biết rõ lần này trung nhẫn khảo thí có vòng loại? Ino nha đầu này chớp chớp cặp mắt, nghi hoặc hỏi. Gen cười đạn thoáng cái Ino cái chán, cười nói, sư phụ ngươi lợi hại như vậy, làm sao có thể sẽ không biết rõ? Chán ghét, không được đạn ta cái chán, sẽ thành đần. Nhìn Ino kia chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng khả ái, Gen chính là cười bóp bóp Ino gò má. Được, đừng làm rộn, nói đi, lần này thành tích như thế nào đây? Hì hì, Ino hì hì cười một tiếng, có ý nói, trận thứ hai khảo thí chúng ta đương nhiên đều hoàn thành. Chỉ bất quá tại vòng loại thời điểm, ta cùng Sakura đụng xe, sau đó dựa vào sư phụ giao cho ta nhẫn thuật, thắng nhỏ Sakura. A, Gen có chút kinh ngạc nhìn Ino, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nguyên tắc trong Ino cùng Sakura hai cái này cô nàng là ngang tay giải quyết, không nghĩ tới tại chính mình can thiệp bên dưới lại là Ino chiến thắng Sakura. Bất quá Gen nghĩ lại cũng công khai, nguyên tắc trong Ino chỉ có gia tộc bí thuật cùng cầm khổ không chiến đấu, sức chiến đấu thấp không được, mà Sakura khi đó càng là không chịu nổi, cho nên mới là huề thu tràng. Chỉ bất quá lần này, bởi vì có được Gen can thiệp, ba cái nha đầu thực lực đều tăng mạnh hơn nhiều. Ino trừ gia tộc bí thuật ở ngoài, còn có chính mình dạy cho nàng mấy cái nhẫn thuật. Mặc dù Sakura có được quái lực quyền, uy lực đối với hạ nhẫn mà nói cũng rất to lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không đánh trúng người cũng là không có cách nào. Ino chỉ cần hoạt dụng thế thân thuật các loại, chờ, nhẫn thuật, tầm xa dùng nhẫn thuật tiêu hao, cũng có thể sống miễn cưỡng kéo chết Sakura. Loại kết cục này, cũng coi là trong dự liệu đi. Gen gật đầu một cái, cười sờ một cái Ino đầu nhỏ nói. Ừ, chúng ta coi dã thật là lợi hại đây, bất quá Sakura ngươi cũng đừng nhụt chí. Ngươi chẳng qua là kinh nghiệm chiến đấu không đủ mà thôi. Chờ sau này kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ, hai người các ngươi chiến đấu thắng bại, còn có nói sao? Phải, sư phụ. Sakura gật đầu một cái, ngọt ngọt cười. Gen cũng không trách tội, ngược lại là ôn nhu khuyên giải an ủi chính mình, nhượng Sakura rất vui vẻ. Gen gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Hinata, hỏi, như vậy Hinata-chan đây, thua vẫn là thắng? Hinata thấy Gen ánh mắt sau, lại là có chút xấu hổ cúi đầu xuống, điểm một cái ngón tay, tiếng như ruồi muỗi nói, bởi vì là sư phụ huấn luyện, tại vòng loại thời điểm, Nghiêu, may mắn chiến thắng Neji Kaka. Gen nghe vậy, cười gật đầu một cái, đối với tam nữ chiến tích cảm thấy rất hài lòng. Chính mình cuối cùng không có bạch giáo các nàng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.